Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 145 gạch dưới 2, thân là phàm nhân. Ngươi đứng quá cao, thanh âm, ở nơi này toàn bộ vạn giới tinh hải đỉnh, đột nhiên quanh quẩn dựng lên. Làm nghe nói như thế lúc, mọi người đều là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Có ý tứ, hắn muốn cùng Lăng Dạ đồng quy vu tận, mà đồng quy vu tận sau đó, hắn còn muốn chúa tể cái này vạn giới hư không? Lời này có phải hay không có mâu thuẫn? Hắn như là đã chết rồi, thì như thế nào còn có thể chúa tể toàn bộ? Xem ra đây cũng không phải là bản thể của ngươi. Lăng Dạ thanh âm lạnh như băng kia lần thứ hai vang lên. Kỳ thực từ nơi này giao chiến phía dưới, hắn đã có thể phát giác ra. Trước mặt cái này, cũng không phải cái này hỗn nguyên thể bản thể. Lăng Dạ lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đều là sắc mặt kinh hãi. Cái này còn là bản thể, làm sao có khả năng đã có siêu việt cực thần cảnh lực lượng? Còn không phải là bản thể. Cái kia, bản thể biết bực nào cường hãn? Nửa bước vô cực chi cảnh, thậm chí vô cực chi cảnh, nhưng là hoàn toàn nói không thông a. Nếu vô cực bổn nguyên đã bị phá hủy nói, liền không khả năng tồn tại nửa bước vô cực chi cảnh cùng vô cực chi cảnh mới là a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ha ha, không phải không thừa nhận ngươi thật sự là cái này chư thiên vạn giới từ tồn tại tới nay xuất hiện mạnh nhất một vị bá chủ. Cái kia hỗn nguyên thể cười lạnh một tiếng. Tiếc, vì phàm nhân, ngươi đứng quá cao. Sở dĩ, đệ vô thượng thần khí, quả nhiên vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Lăng Dạ lạnh lùng nói, nếu như đây chỉ là phân thân lực lượng, cái kia bản thể thực lực, tất nhiên là vô cực chi cảnh. Phá hủy vô cực bổn nguyên sau đó, hoàn toàn chính xác cái này vạn giới hư không, cũng không nên còn có vô cực chi cảnh tồn tại. Nhưng còn có một cái ngoại lệ, đó chính là bài danh ở vô cực bổn nguyên phía trước đệ nhất vô thượng thần khí. Cái kia vạn giới hư không khởi nguồn, không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí. Coi như phá hủy vô cực bổn nguyên, xếp hạng thứ nhất vô thượng thần khí, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã đoán đúng, cái kia hỗn nguyên thể cười lạnh một tiếng. Sở dĩ, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Từ trước đến nay vô địch ngươi, sợ rằng là đệ một lần cảm nhận được chân chính tuyệt vọng chứ? Ở đệ nhất vô thượng thần khí trước mặt, toàn bộ đều là run rế. Cái này vạn giới hư không? Hết thảy toàn bộ, bao quát ngươi, bao quát vô số năm thời không, bao quát quá khứ tương lai, đều là sinh ra ở cái kia đệ nhất vô thượng thần khí. Sở dĩ, bằng ngươi, thì như thế nào cùng với đối kháng? Hỗn nguyên thể thanh âm, lại một lần quanh quẩn mở ra, làm cho mọi người đều là trầm mặc xuống. Chư thiên vạn giới trong nháy mắt vắng vẻ. Đệ nhất vô thượng thần khí, cái này hỗn nguyên thể dĩ nhiên thật cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Như vậy, ở cái này dạng một cái tồn tại trước mặt, bọn họ thực sự chính là con kiến hôi a. Giờ này khắc này, mọi người đều là cảm giác được phảng phất có một cỗ bao dung vạn giới hư không bóng ma đem mọi người bao phủ trong đó, làm cho mọi người đều là vô lực phản kháng. Đệ nhất vô thượng thần khí phía trước, toàn bộ đều là run rế. Bọn họ hiện tại chính là cái kia con kiến hôi, không cách nào phản kháng con kiến hôi. Cái kia đệ nhất vô thượng thần khí là chân chính siêu việt hết thảy tồn tại, không gì không thể tồn tại a. Nếu cái này vạn giới hư không toàn bộ đều là sinh ra ở đệ nhất vô thượng thần khí, như vậy tôn chỉ của nó chính là sinh diễn, mà không phải là diệt vong. Đúng lúc này, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm vang lên. Suy nghĩ của ngươi, dường như cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí cũng không tương đồng. Ngươi thật sự cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Nhưng ngươi, không đại biểu được nó. Lăng Dạ thanh âm, nhất thời lại là làm cho mọi người đều là phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Nếu cái này vạn giới hư không, đều là cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tạo ra, Như vậy nó có lý do gì muốn hủy diệt toàn bộ sự tồn tại của nó? Là sinh sôi không ngừng, mà không phải là diệt vong, mà không phải là thống trị. Cái kia không gì không thể đệ nhất vô thượng thần khí, cũng không phải bao phủ tất cả mọi người bóng ma, mà là soi sáng tất cả mọi người quang minh mới đúng. Là hết thảy sinh sôi chi nguyên mới đúng. Cái này hỗn nguyên thể, cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tôn chỉ, hoàn toàn trái ngược. Ta là không đại biểu được nó, nhưng ta tối thiểu có thể giết ngươi. Chúa tể cái này vạn giới hư không toàn bộ. Cái kia hỗn nguyên thể thanh âm lần thứ hai vang lên. Nói xong, hắn quanh thân, cái kia huyền kim sắc hào quang, lần thứ hai bạo phát dựng lên. Ta lấy phân thân chi lực, liền có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Đến lúc đó chư thiên vạn giới không có ngươi, không có tâm hồn, ai có thể ngăn cản với ta? Oanh, vừa dứt lời, cái kia mênh mông huyền kim ánh sáng màu huy, nhất thời giống như dịch thể một dạng bạo phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ cực giới thâm uyên, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới chúng sinh, hiện tại ta có thể cho các ngươi một lựa chọn. Phàm quỳ xuống đất thần phục giả, có thể bảo vệ bất tử bất diệt. Hỗn nguyên thể thanh âm, tiếp lấy vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Sự thống trị của hắn cũng là thống trị. Sự thống trị của ta cũng là thống trị. Đối với các ngươi tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không không không, hiện tại, nghe ta hiệu lệnh, quỳ. Hỗn nguyên thể thanh âm, kẹp theo cái kia mênh mông uy nghiêm, từ cực giới thâm uyên vang lên, tràn ngập chư thiên vạn giới. Phảng phất thần minh đối với phàm nhân dưới một đạo mệnh lệnh. Ở nơi này thanh âm hùng hậu phía dưới, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là bị run rẩy. Nhưng mà, hắn một tiếng ra lệnh này, hắn cái này mang theo vô tận uy nghiêm ra lệnh một tiếng, cũng là không có bất kỳ người nào làm ra đáp lại. Cực giới thâm uyên mọi người đều là đứng tại chỗ, không có bất kỳ một người tuyển chọn thần phục. Ánh mắt của bọn họ đều là xem hướng phía trên lăng dạ. Nếu như ở tại bọn hắn phía trước, không có bất kỳ người nào, có lẽ bọn họ thực sự biết quỳ xuống. Nhưng, hiện tại mọi người đều biết, đứng ở mọi người phía trước, còn có lăng dạ, còn có ma chủ đại nhân. Ma chủ chưa chết, vạn giới không ngã, chúng sinh bất diệt. Lăng dạ còn đứng, bọn họ liền không khả năng quỳ. Mọi người đều là kiên định khuôn mặt, coi như tại cái kia hỗn nguyên thể diện trước, bọn họ đều là run rế. Nhưng hôm nay, cái này vạn giới chúng sinh, vạn giới con kiến hôi, nhưng đều là bất khuất không ngã. Như vậy một cái kết quả, làm cho cái kia hỗn nguyên thể thanh âm càng là âm trầm. Hoặc là cùng hắn cùng chết, hoặc là thần phục với ta, quỳ xuống cho ta. Thanh âm của hắn lần thứ hai kẹp theo cái loại này sóng âm, cái loại này vô tận uy nghiêm, vang vọng chư thiên. Giờ này khắc này, phảng phất cái kia thanh âm phía dưới dư ba, đều có thể mắt trần có thể thấy. Nhưng mà, còn là giống nhau, không có bất kỳ người nào quỳ xuống, không có bất kỳ người nào nguyện ý thần phục với hắn. Đã từng chúng ta mềm yếu, làm cho chúng ta chỉ biết quỳ mà sống. Là ma chủ đại nhân giáo hội chúng ta đứng lên. Thái hư thần tộc phía trước, diêu dao thanh âm vang lên. Từ đứng lên một khắc kia, ta liền đã biết, chân của ta không phải từ nhỏ cho người ta quỳ xuống. Lời này, nghe ấu trĩ, nhưng dường như cũng là mang theo một loại vô hình lực lượng. Làm cho mọi người đều là càng thêm kiên định. Không có bất kỳ người nào khuất phục tại cái kia hỗn nguyên thể. Chứng kiến chúng sinh như vậy thái độ, cái kia hỗn nguyên thể tựa hồ có hơi tức giận. Lăng dạ như vậy vô hình ảnh hưởng, có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Tốt, rất tốt, đã như vậy, ta đây liền giết hắn đi. Cọ rửa cái này vạn giới hư không? Trùng tạo toàn bộ, hỗn nguyên thể cái kia chấn nộ thanh âm, đột nhiên vang lên, oanh, nói xong. Bàn tay của hắn, chính là hướng phía lăng dạ đột nhiên một chưởng đánh đi lên. Huyền kim sắc ngập trời chưởng ấn, trong nháy mắt bộc phát ra, xé rách toàn bộ, vạn giới tinh hải đều là điên cuồng run rẩy. Một chưởng này, so với phía trước ba trưởng, uy thế càng thêm kinh người. Bởi vì đây là ngưng tụ hắn hiện tại toàn bộ lực lượng một trưởng. Thiêu đốt toàn bộ của hắn lực lượng. Một trưởng này, hắn sẽ cùng Lăng Dạ đồng quy vu tận. Đối diện, Lăng Dạ bên cạnh, Lạc U Linh nắm kiếm trong tay. Linh lực phun trào mà ra. Nếu như Lăng Dạ chết rồi, cái này chư thiên vạn giới, thật có thể xong. Đến lúc đó, mọi người đều sẽ chết. Sở dĩ, nàng muốn che ở Lăng Dạ phía trước, đem hết toàn lực làm cho Lăng Dạ sống sót. Chỉ cần Lăng Dạ còn sống, thì có cơ hội đối phó cái gia hỏa này. Cũng chỉ có Lăng Dạ có thể có cơ hội. Phía dưới, Diệp Thiên mấy người cũng đều là liếc nhau. Sau đó không nói hai lời. Từng đạo linh lực đột nhiên phóng lên cao. Bọn họ cũng giống như nhau. Muốn Lăng Dạ sống sót. Bọn họ nguyện ý vì Lăng Dạ mà chết. Lúc này, mọi người đều là dự định bạo trùng mà lên. Dự định che ở Lăng Dạ phía trước. Nhưng vào lúc này, liền tại mọi người đều dự định vì Lăng Dạ đi chết lúc. Sau lưng Lăng Dạ, cái kia tinh hải đỉnh, đột nhiên bộc phát ra một đạo khác cự đại hư không vặn vẹo. Sau đó từ trong lúc này, lại là một đạo huyền kim sắc ngập trời trưởng ấn đánh đi ra. Đạo này huyền kim trưởng ấn, giống nhau là mang theo cái kia mênh mông hỗn nguyên chi lực. Một trưởng này xuất hiện sau đó, chính là dựa theo cái kia hỗn nguyên thể một trưởng, đột nhiên nghênh đón, trong nháy mắt, mọi người đều là lần nữa kinh hãi. Còn có, một trưởng này, loại này lực lượng cũng là hỗn nguyên thể. Chỉ bất quá, tựa hồ là đứng ở Lăng Dạ bên này cửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.